Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 96, Cự Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 96, Cự Tuyệt. Trương Hạo Hiên khoát khoát tay, nói, không phải như ngươi nghĩ. Ta chỉ là tìm không có thức tỉnh qua yêu thần biến huyết mạch, phụ mẫu đều hoàn toàn là nhân loại hài tử tiến hành nếm thử. Nhìn xem phải chăng có thể đản sinh ra ngươi huyền thiên công chỗ ghi lại loại kia khí. Chỉ là nông cạn nhất tu luyện. Nếu như có thể đản sinh ra khí, vậy liền chứng minh nhân loại chúng ta có thể tu luyện loại công pháp này. Nếu như không có khả năng, vậy huyền thiên công ý nghĩa liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Ta phía sau sẽ lại nếm thử để huyết mạch khác nhân loại tiến hành nếm thử. Thí dụ như giống như ngươi có được phong lang biến huyết mạch. Đường Tam gật gật đầu, nói, ngài thử một chút cũng tốt, hắn kỳ thật cũng cân nhắc qua phương diện này vấn đề. Thậm chí trước đó cũng làm cho vương gia ba huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết tu luyện một chút trong huyền thiên bảo lục năng lực, nhưng hắn khi đó liền đã phát hiện có được phong lang biến huyết mạch bọn hắn là không tu luyện được huyền thiên công. Nhân loại bình thường hắn liền không có con đường để cho người ta thử, Trương Hạo Hiên đi thử xem cũng tốt. Trương Hạo Hiên nói, ngươi thôn phệ huyết mạch chi lực của ta thử một chút. Vừa nói, hắn hướng Đường Tam đưa tay phải ra. Đường Tam biết đây là Trương Hạo Hiên để hắn biểu hiện ra như thế nào tại trong quá trình thôn phệ, sẽ hay không bị đối phương phát hiện. Mới có thể quyết định phải chăng cho phép hắn đi tham dự bồi luyện nhiệm vụ. Đường Tam không có đi cầm nắm tay của hắn, mà là đột nhiên hữu quyền vung ra, hướng Trương Hạo Hiên vào đầu đánh tới. Trương Hạo Hiên tu vi cường đại theo bản năng vung tay lên, một bàn tay liền đem Đường Tam bàn tay đẩy ra. Đường Tam lui về sau một bước mỉm cười nói. Ngài cảm giác gì? Trương Hạo Hiên sửng sốt một chút, cảm giác gì? Hắn theo bản năng nhìn một chút tay của mình, tại vừa mới đẩy ra Đường Tam một chớp mắt kia tựa hồ cũng không có cảm giác gì a, chỉ là tự thân huyết mạch chi lực tự hành điều động đem Đường Tam một trường vỗ mở mà thôi. Huyết mạch chi lực trong cơ thể cũng không có cái gì biến hóa giống như. Đường Tam nói, ta đã thành công thôn phệ ngài một tia huyết mạch chi lực, chỉ là một chút xíu. Nhưng cấu thành một cái hai giai huyết mạch lạc ấn không có vấn đề. Nhưng nếu như ngài là cùng ta tu vi không sai biệt lắm yêu quái, chúng ta tiếp tục chiến đấu, mỗi lần ta hấp thu một chút xíu, một trận chiến đấu xuống tới ta hấp thu đến huyết mạch chi lực liền sẽ không thiếu. Chuyển hóa làm huyền thiên công mà nói, khẳng định phải so ta tu luyện một ngày trình độ cao hơn. Mà càng là cùng ta tu vi tới gần đối thủ ta tại thôn phệ thời điểm, bọn hắn liền càng không dễ dàng cảm giác được. Độ này ta là có thể khống chế. Trương Hạo Hiên nhìn xem trong mắt lộ ra lấy vẻ tự tin Đường Tam, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đối với tên đệ tử này càng phát có chút xem không hiểu. Hắn tu luyện cái này huyền thiên công không thể nghi ngờ là phi thường kỳ diệu. Thế nhưng là, hắn dù sao mới chỉ có 9 tuổi a, nương tựa theo 9 tuổi niên kỷ, lại có thể đem huyền thiên công tu luyện thành công như vậy. Tuổi còn nhỏ liền đã ngũ giai, thậm chí thực chiến thời điểm còn không thua bởi võ băng kỳ bao nhiêu. Quảng cáo, luận huyết mạch thiên phú, hắn là tất cả cứu thục học viện học viên bên trong yếu nhất một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn chân chính tu luyện huyền thiên công, thôn phệ nhiều loại lạc ấn, có được nhiều loại kỹ năng, trên thực tế chỉ sợ mới là thiên phú tốt nhất một cái đi. Trương Hạo Hiên thở sâu, nói, ta không đồng ý a, Đường Tam sững sờ. Hắn vốn cho là, mình đã chứng minh thôn phệ huyết mạch chi lực không dễ dàng bị phát hiện. Trương Hạo Hiên hẳn là có thể cho chính mình đi đón bồi luyện nhiệm vụ, không nghĩ tới lại là một câu không đồng ý, Trương Hạo Hiên trầm giọng nói. Ngươi càng ngày càng hướng ta chứng minh năng lực của ngươi. Như vậy, đối với cứu thục tới nói, ngươi thì càng quý giá. Lấy ngươi cái này huyền thiên công tiềm năng, từ tầng cấp tới nói, ta đều hẳn là trao tặng ngươi tầng thứ cao hơn bảo hộ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, ta mới nhất định phải để cho ngươi lộ ra càng thêm điệu thấp. Bồi luyện nhiệm vụ ngươi tạm thời còn không thể đi, ta không thể để cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm khả năng xuất hiện. Chờ ngươi đột phá đến lục giai đi, lục giai về sau ta tin tưởng lực khống chế của ngươi còn sẽ có tăng lên, khi đó tuổi của ngươi cũng hẳn là có thể lớn hơn một chút, đi đón bồi luyện nhiệm vụ cũng không phải như vậy dễ thấy. Ngươi bây giờ mới 9 tuổi, dáng người như vậy nhỏ gầy, nếu như tại gia lý học viện bên kia bồi luyện hiệu quả rất tốt, có thể không bị đám yêu quái chú ý, nói thật với ngươi, chúng ta tiểu trấn đã bị yêu quái tộc để mắt tới, tương lai có khả năng học viện đều muốn chuyển di. Cho nên, điệu thấp làm chủ đi. Đường Tam minh bạch Trương Hạo Hiên đây cũng là vì tốt hơn bảo vệ mình, nhưng đi học viện làm bồi luyện trên thực tế mới là thích hợp cho hắn nhất phương thức tu luyện. Có thể vị trưởng trấn này lão sư không đồng ý, hắn cũng không có những biện pháp khác. Lão sư, vậy những nhiệm vụ khác đâu? Ta có thể tiếp sao? Đường Tam hỏi, Trương Hạo Hiên nói, ngươi cứ như vậy thiếu tiền. Đường Tam cười khổ nói, nếu không muốn như nào ta một thân một mình a lão sư. Trương Hạo Hiên khoát tay, ném cho hắn một cái túi nhỏ. Trong này là 100 mai yêu tể, ngươi cầm trước hoa, xem như lão sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt, không cần cùng người khác nói. Còn nhiệm vụ trừ bồi luyện loại hình, mặt khác ngươi có thể tiếp. Nhưng nhất định phải lấy an toàn của mình làm trọng, tiến đến lúc thi hành nhiệm vụ ít nhất phải 3 người đồng hành. Được rồi, Đường Tam đáp ứng một tiếng, tiếp nhận một cái túi yêu tể, cùng lão sư của mình cũng không có gì tốt khách khí. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn cũng biến thành nhu hòa mấy phần, hắn hiện tại kỳ thật đối với Đường Tam tâm tình là hết sức phức tạp. Tại Đường Tam đến trước đó, hắn từ Trương Thiên Khiếu nơi đó nghe được chỉ là một cái đối với phong nguyên tố khống chế rất mạnh học sinh, 9 tuổi liền tu luyện đến tứ giai, có thể là phong lang biến dị. Trên thực tế loại trình độ này học sinh còn không đáng cho hắn quá mức coi trọng. Khi Đường Tam tới thời điểm, hắn cũng là thông lệ nói chuyện với nhau cùng khảo nghiệm. Lại không nghĩ rằng, Đường Tam hiện ra cho hắn là như vậy thiên phú. Hắn kỳ thật đều có chút không biết nên dạy bảo Đường Tam năng lực gì cho thỏa đáng. Nếu như ngươi thôn phệ nhiều một ít huyết mạch chi lực của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Hạo Hiên hỏi, Đường Tam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đương nhiên sẽ đối với tu luyện của ta rất có ích lợi, nhưng cũng sẽ để ngài huyết mạch chi lực tiêu hao rất lớn, cần thời gian khôi phục. Mà lại không có khả năng thôn phệ quá nhiều sẽ làm bị thương đến ngài bản nguyên. Trương Hạo Hiên nói, nếu như ngươi có cần tùy thời nói với ta. Đường Tam gật gật đầu, cười khổ nói, tạm thời không có vị trí. Hắn cũng không thể nói cho Trương Hạo Hiên, huyết mạch của ngươi kỳ thật ta không có quá nhìn chúng, không phải đặc biệt thích hợp ta. Trương Hạo Hiên đi, Đường Tam một lần nữa tìm tới Võ Băng Kỳ. Buổi chiều tiếp tục lên lớp, xế chiều hôm nay lại là tiết thực chiến. Đường Tam trở về thời điểm, đã đánh mấy trận thực chiến. Lão sư ta xin mời cùng Đường Tam lại đến một trận thực chiến, kiểm nghiệm một chút hai ngày này chính ta cảm ngộ. Võ Băng Kỳ nhìn hắn trở về, lập tức nói với Mộc Ân Tình. Có thể, Mộc Ân Tình gật gật đầu. Võ Băng Kỳ đi ra, mỉm cười nói. Tiểu Đường, người có muốn hay không lại chuẩn bị một chút? Quảng cáo, Đường Tam cười khổ nói. Đại sư huynh, người đây không phải muốn lấy oán trả ơn à, Võ Băng Kỳ cười nói. Xem như thế đi, mau tới, dạng này, ngươi nếu là thắng ta thua ngươi 5 mai yêu tể. À, Đường Tam sững sờ, còn có thể treo tiền, Võ Băng Kỳ nói, không, chúng ta đây cũng không phải là cược, ngươi nếu là thắng ta, liền chứng minh ta còn có thể theo ngươi học đến càng nhiều đồ vật. Đường Tam nói, đó chính là lễ tạ thầy rồi, lời vừa nói ra, quan chiến những học viên khác cũng không khỏi cười. Võ Băng Kỳ hơi lườm bọn hắn, nói. Các ngươi đừng cười, nói theo một ý nghĩa nào đó chính là như vậy. Mấy ngày nay cùng Đường Tam thảo luận có quan hệ với nguyên tố khống chế phương diện phương pháp đối với ta trợ giúp phi thường lớn. Học không trường ấu, đạt giả vi sư. Mộc Ân Tình nhìn xem Võ Băng Kỳ, nói. Bắt đầu đi, Võ Băng Kỳ lần này không có giống lần trước luận bàn lúc như vậy ngàn tìm, trong mắt màu băng lam quang mang cơ hồ là trong nháy mắt lóe sáng, cùng lúc đó, tại chung quanh thân thể hắn băng nguyên tố trong nháy mắt liền trở nên nồng nặc lên. Một cái băng cầu tại hắn nâng lên trong lòng bàn tay phải bắt đầu ngưng tụ. Mà vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là Đường Tam động. Lại cũng không là phát xạ phong nhận, cách trương,